Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2183, chương 2184, Kim Nguyệt Thế Giới. Sau một ngày, Diệp Chân từ Thận Long Châu thời tự không gian bước ra. Bảo vệ tại Lâm thời đại doanh xanh liêm ánh mắt nhất động. Nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt hiển hiện vẻ khác lạ. Liền một ngày này không thấy, thần sứ đại nhân khí tức lại càng tiến một bước. Ban đầu, thể nội ngũ hành âm dương thất đạo khí tức, chỉ có một loại lực lượng vừa mới chạm đến thiên địa đại đạo, ngưng tụ thành đạo trùng, hóa huyền bản cung thành đạo bản cung. Cái khác sáu loại sức mạnh còn chưa ngưng tụ thành đạo trùng, cho nên khí tức nhìn qua có chút hỗn tạp, nhưng là tiến vào bọn họ bình thường ở lại thần bí không gian. Vẻn vẹn một ngày, thể nội cái khác sáu loại sức mạnh liền đã hoàn toàn ngưng tụ thành đạo trùng, đều hóa thành đạo cung. Thể nội tất cả lực lượng chạm đến thiên địa đại đạo, khiến cho Diệp Chân khí tức là một thuần, thần sắc khí tĩnh, lập có mấy phần xuất trần tiên tư. Ngắn ngủi này trong một ngày liền có dạng này biến hóa, khiến cho Xanh Liêm không bình thường kinh ngạc, bất quá cũng vẻn vẹn kinh ngạc mà thôi. Tại Xanh Liêm bọn người khái niệm trong, Diệp thật là y chí thiên thần thần sứ, thậm chí là thần tử. Thần sứ chính là vì người thường không thể. Tại thần sứ trên thân xuất hiện hết thảy không có khả năng biến hóa, vậy liền không thể bình thường hơn được. Trên thực tế, Diệp Chân lúc này cũng cảm giác sảng khoái vô cùng. Trước đó tuy nhiên đặt chân nửa bước đạo cảnh, nhưng đó là một loại nửa bước bước ra lại rất có ràng buộc cảm giác, có chút không lanh lẹ. Đang hấp thu tiên tri ma sư bảy hồng tham gia ngộ thiên đạo địa pháp làm theo trí nhớ về sau, Diệp Chân ngưng tụ đạo trùng hóa thành đạo cung đã không phải việc khó, chỉ là quan trọng vẫn là thời gian. Diệp Chân thân ở huyết hà cứ điểm, lúc này huyết hà cứ điểm lại là mây gió dung chuyển thời điểm. Diệp Chân làm sao có thời giờ qua tĩnh tâm lĩnh hội đây? Trước đó, Thận Long Châu đệ lục trọng không gian giải phong mang đến năng lực lại là Thận Long Châu thời tự không gian bội suất đề bạt trở thành gấp trăm lần. Ngay sau đó, Diệp Chân liền thử một chút, hạ đạt trùng điệp quân lệnh về sau, liền tiến vào Thận Long Châu tu luyện. Bên ngoài một ngày, Thận Long Châu bên trong đã là trăm ngày. Thận Long Châu trăm ngày bên trong, Diệp Chân dốc lòng tĩnh tư ngưng luyện, đem cái khác sáu loại sức mạnh di y ngưng tụ đạo trùng, hóa huyền bản cung thành đạo bản cung, triệt để đặt chân nửa bước đạo cảnh. Loại kia triệt để đột phá nhẹ nhàng thoải mái cảm giác, khiến cho Diệp Chân sảng khoái không thôi. Bất quá, Diệp Chân loại này đột phá, vẻn vẹn chỉ là mở ra thực sự nhập đạo cảnh môn hộ, tựa như là mở ra một phiến đại môn một dạng. Tu vi cùng chiến lực thân thể cũng không có thu hoạch được đề bạt, nhưng là Diệp Chân vẫn như cũ vô cùng hoan hỉ. Không phải vì tu vi, mà chính là vì Thận Long Châu. Diệp Chân năm gần đây tục vụ rất nhiều, muốn chú ý tu luyện, dù là có Thận Long Châu phụ trợ, đều không có quá nhiều thời gian. Nhất là chỗ nhân ma chiến trường, quân vụ quấn thân tình huống dưới, Diệp Chân cái này nguyên soái đừng nói là biến mất mấy tháng, cũng là biến mất 10 ngày nửa tháng, đều muốn xảy ra vấn đề lớn. Trước đó Diệp Chân tại Thận Long Châu tĩnh tu thời gian dài nhất kỷ lục là 4 ngày. 4 ngày thời gian, lấy Thận Long Châu thời tự không gian gấp 10 lần tốc độ mà nói, cũng bất quá là 4 thời gian 10 ngày mà thôi. Đối với giới vương cảnh cùng đạo cảnh cường giả động một tí nửa năm một năm trở lên lĩnh hội thời gian mà nói, 4 thời gian 10 ngày căn bản vô pháp tiến hành quá có bao nhiêu hiệu tu luyện. Nhưng là Thận Long Châu lần này đệ lục trọng không gian phong cấm phá vỡ, mang đến thời tự không gian gấp trăm lần tốc độ, lại hoàn toàn không giống. Bên ngoài một ngày, Thận Long Châu bên trong cũng là trăm ngày. Tháng 3 có thừa, bên ngoài 3 ngày, Thận Long Châu bên trong cũng là gần thời gian 1 năm. Dù là Diệp Chân Thân là Bắc Hải Thiên Lãng quân thống soái, tùy ý quất ra 1 ngày 2 ngày thời gian tiến vào Thận Long Châu thời tự trong không gian tu luyện. Hiệu quả kia cũng là tiêu chuẩn, trừ đối Diệp Chân mà nói, đối với Diệp Chân bồi dưỡng thân tín nhân tài mà nói, Thận Long Châu gấp trăm lần thời tự không gian, chân chính có hóa mục nát thành thần kỳ tác dụng, nhân tài bồi dưỡng, cần thời gian tích lũy, một cái có thể chiến huyền bản cung cảnh võ giả, cho dù có sung túc tài nguyên tu luyện, ít thì mấy chục trên trăm năm, nhiều thì 200-300 năm thời gian. Trước đó cho dù là có Thận Long Châu gấp 10 lần thời tự không gian trợ giúp, cũng cần 10 năm thậm chí là thời gian mấy chục năm mới có thể nuôi dưỡng được có thể chịu được nhất chiến thân tín. Chớ nói chi là giới vương cảnh tinh nhuệ, nhưng bây giờ, Thận Long Châu phá vỡ phong cấm về sau gấp trăm lần thời tự không gian, lại đem này thời gian rút ngắn thật nhiều. Bồi dưỡng một vị huyền bản cung cảnh võ giả, có lẽ nhanh nhất chỉ cần nửa năm, tối đa cũng chỉ cần 2-3 năm. Bồi dưỡng một vị giới vương cảnh tinh nhuệ, cũng chỉ cần 1-2 năm thậm chí là mấy năm thời gian mà thôi. Mà lại, trọng yếu nhất là đối với Diệp Chân chính mình ý nghĩa. Diệp Chân kỳ thực sớm liền phát hiện, hắn những năm này tu vi tuy nhiên đang một mực đề bạt, nhưng là ngay tại thần thông bí thuật phương diện, cũng không có cái gì tiến bộ lớn, dựa vào vẫn là trước kia tích lũy. Ban đầu, Diệp thật muốn tại nửa bước đạo cảnh về sau, hệ thống hóa đề bạt thực lực mình, tu luyện sư Tôn Lục Ly truyền xuống những đại uy lực đó thần thông bí pháp. Ít nhất cũng phải tại 10 năm về sau, cũng chính là lần này hiệp phòng nhân ma chiến trường nhiệm vụ kết thúc về sau, Diệp Chân mới có thời gian chú ý tại cá nhân thực lực đề bạt. Thế nhưng là, lần này Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong cấm phá vỡ về sau mang đến gấp trăm lần thời tự không gian, lại làm cho Diệp Chân đem hệ thống hóa đề bạt chính mình tu là thời gian ít nhất sách 10 năm trước, bởi vì ai cũng không biết lần này ngàn năm chiến dịch sẽ kéo dài bao lâu. Nếu như ngàn năm chiến dịch không có kết thúc, dù là 10 năm hiệp phòng kỳ kết thúc, Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân muốn rời khỏi nhân ma chiến trường cũng là rất khó. Nhưng là bây giờ, Diệp Chân lại có thể một bên bề bộn nhiều việc quân vụ, một bên chuyên tâm tu luyện, tùy ý quất ra 3 năm ngày thời gian tiến vào Thận Long Châu thời tự trong không gian tu luyện, thì tương đương với bế quan khổ tu một thời gian 2 năm. Trở ra Thận Long Châu, Diệp Chân hướng về bốn phía quét mắt một vòng, liền lấy ra một tòa tiểu hình truyền tin Nazi trận, cùng phái đi ra chấp hành nhiệm vụ H2 liên lạc. Một ngày trước đó, Diệp Chân ra lệnh, nhượng H2, H7, H9, huyền cơ phân thân 4 người, các mang tinh nhuệ, phân biệt hướng về 4 phương 8 hướng thăm dò, điều tra cái thế giới này tình huống cặn kẽ. Đây chính là một cái hoàn toàn xa lạ thế giới, thật vất vả bị Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt mời đến. Diệp Chân tự nhiên không thể lãng phí quý giá như vậy thời cơ. Đại soái, thuộc xuống đám người đã hướng ra phía ngoài thăm dò hơn 1 triệu dặm. Dọc đường thành trì mấy ngàn tòa, ấn chúng ta lấy được tin tức tư liệu nói, này phương thế giới, tên là Kim Nguyệt Thế Giới, trên đường đi đoạt được tư liệu rất nhiều. Khẽ đảo liên lạc về sau, Hắc Nhị Đẳng người dứt khoát cho Diệp Chân thông qua tiểu hình truyền tin Nazi trận đưa tới một khối ngọc giản. 4 phương 8 hướng truyền đến bên trong ngọc giản tình báo, đại khái đều không khác mấy. Cái này Kim Nguyệt thế giới, tình huống có chút hiếm thấy, lại là một chỗ nhân ma hỗn hợp thế giới. Bất quá, Kim Nguyệt trong thế giới có ma tộc vi tôn, nhân tộc đại đa số đều là nô lệ. nhưng cũng không ít dựa vào nỗ lực đánh đến địa vị nhất định nhân tộc. Nhưng là, chỗ này Kim Nguyệt trong thế giới sở hữu con dân, bất luận nhân ma, toàn bộ thờ phụng một vị Kim Nguyệt ma thần. Theo hắc hai bọn họ truyền đến bức họa, cái này Kim Nguyệt thế giới cung phụng Kim Nguyệt ma thần. Kỳ thực căn bản cũng là ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt chính mình. Diệp Chân tuy nhiên còn không phải đạo cảnh, chớ nói chi là càng xa xôi tạo hóa cảnh, nhưng là theo Diệp Chân sư tôn Lục Ly Lưu lại có quan hệ tạo hóa cảnh các loại thuyết pháp. Rất rõ ràng, cái này Kim Nguyệt thế giới hẳn là ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt tạo hóa đạo cảnh. Nếu là có chừng đủ tích lũy, ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt tại lời năm về sau, có lẽ có thể dựa vào cái này Kim Nguyệt trong thế giới chúng sinh nguyện lực thành tựu tạo hóa, thành là chân chính tạo hóa ma thần. Mà Diệp Chân huyền cơ phân thân, một ngày này đến đưa tới tình báo lại không giống nhau. Theo huyền cơ phân thân một ngày này đến bốn phía cảm ứng, trước mắt cái này Kim Nguyệt thế giới hẳn là một cái tàn khuyết thế giới, cùng Diệp Chân lúc trước nơi sinh chân huyền đại lục có chút giống nhau. Cái này Kim Nguyệt thế giới thiên địa pháp tắc chi lực đều là tàn khuyết, nhưng cũng so Diệp Chân chỗ chân huyền đại lục tốt nhiều. Cái này Kim Nguyệt thế giới dân bản địa dựa vào chính mình tu luyện, có thể đem tu vi tăng lên tới huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong. Muốn đột phá đến giới vương cảnh, liền cần cực đại cơ duyên cùng vận khí. Về phần đạo cảnh thì càng khó, cơ không có khả năng xuất hiện. Tựa như là năm đó chân huyền đại lục, dân bản địa muốn đột phá đến nhập đạo cảnh cũng khó như lên trời. Chớ nói chi là đột phá đến thông thần cảnh, căn bản một cái đều không có. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân tản ra nguyên linh thần niệm, tinh tế cảm ứng nửa ngày, đôi mắt mở ra, tràn đầy lạnh ý, quả nhiên là một cái tàn khuyết thế giới. Đã như vậy, liền phải cho vị này năm thái tử điện hạ đưa lên một món lễ lớn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,